Phật bảo ông A Nan mà gỡ rõ từ cái trung tâm này, thì như thế là chúng mình cũng biết được cái trung tâm rồi. Sao đây Phật lại một tự khi không, Phật nói của tự khoe ta là rõ hết cả những cái gì thế gian và xuất thế gian ta biết, cho đến trời mưa bao nhiêu giọt ta cũng biết, cho nên cây tùng nó đứng thẳng, cây gai nó cong, con quả nó màu đen, con hạt nó màu trắng, ta đều biết hết. Khi không ngài khoe đó điều gì? Ở trong lời giảng của các tổ thì các tổ nói là đây là ngài muốn an ủi mà cho ông A Nan nó vững cái tâm ông tin. Cho nên Phật nói cho ông A Nan thấy là những cái này Phật đã biết hết cả rồi. Phật còn biết được thì cái việc mà Phật sắp chỉ cho ông A Nan đây đó là một cái việc mà Phật thấy rõ cả nhân lẫn quả. Đó, Phật thấy rõ cho nên Phật chỉ. Thì ông A Nan yên tâm đấy, chứ không phải là Phật đưa ông A Nan vào một cái pháp tu lông bông đâu. Cho nên đây Phật nói rõ cái trí tuệ, tất cả những sự việc này ngài biết hết. Thế thì bây giờ ông cứ chọn lên một căn đi. Nếu mà cái kết mà nó trừ, trần tướng nó sẽ tiêu, thì các vọng hết, chẳng phải chân thì còn đợi gì. À, tức là Phật chỉ cái nhân quả giải thoát cho ông A Nan. Và trước khi nói rõ cái câu này, Phật lại minh định là đấy, đến trời mưa tôi còn biết, những các cái cây tùng nó thẳng, cây gai nó cong. Nghĩa là tất cả những sự vật ở thế gian này, thế gian và xuất thế gian, Phật đều biết hết cái nhân quả. Thế thì để cho ông A Nan yên lòng, đây là lời các tổ thì nói thế. Tức là Phật nhấn định để ông A Nan coi như là cái đem cái trí tuệ của mình ra để bảo đảm cái việc này, cho ông A Nan yên tâm mà vâng lời Phật, mà chọn căn như mà tu. Thầy, còn cái câu mà ta nói Phật pháp từ nhân duyên sanh, chẳng phải lấy thô tướng hòa hợp của thế gian, nghĩa là thô tướng là nhân duyên sanh mà. Cái ta nói Phật pháp từ nhân duyên sanh, chẳng phải lấy thô tướng hòa hợp của thế gian, nghĩa là Phật pháp đây là cái chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà nó cũng phải từ nhân duyên sanh. Thì lời ngài Viên Anh ngài giảng đó, nhân là cái bản giác ở trong nó huân tập ra, duyên là thánh giáo, là lời của Phật dạy. Nó phải có nhân duyên mình, nó mới thành cái liễu nhân. Như là nhân duyên mà mình trở về được, mình thì thấy mới được, còn mới được thành cái liễu nhân được. Thì mình mới hiểu, mình mới nhận, mình mới tỉnh được ra. Đó. Thế cho nên rằng cái tánh Phật của mình cũng là nhân duyên, nhưng mà nói chữ sanh đây thì nghĩa là tạm mượn mà nói, chứ sự thật ra là phải do nhân duyên mà mình nhận được. Đấy. Thì cái việc này không phải là cái tướng hòa hợp của thế gian, như cái mít và đất nó hợp với nước. Mà đằng này chỉ là lấy cái duyên nhân để cái liễu nhân nó khai. Thì cái chánh nhân ấy mình nhận được. Mà sao Phật đưa cái câu này vô đây ngang chỗ này chi vậy thầy? Đang nói cái chỗ trung tâm Phật nói thì đấy này. Thì bởi vì bây giờ đấy ông phải chọn căn, ông phải tu rồi ông mới tới kết quả. Cho nên Phật mới bảo là nó cũng là cái phải có nhân duyên thì nó mới phát khởi được. Cho nên tôi nói là trung tâm của mối kết, phải ông phải có nhân duyên thì ông mới nhận được cái chánh nhân. Ông mới nhận được. Thế mà Phật nói thế rồi Phật lại nói đến cái trí tuệ của Phật để ông cứ tin đi. Tôi biết hết, cho nên tất cả nhân quả thế gian và xuất thế gian tôi biết được hết rồi. Giờ ông cứ tìm một căn ông tu để tôi bảo đảm là ông sẽ thành Phật. Cái hoa này, cái khăn này bây giờ nó có 6 nút, tôi trừ luôn cả một lúc được không? Nếu mà nói về bề dọc thì tôi trừ 6 cái một lúc được không? Thì bởi vì 6 nút nó thắt không cùng một lúc, cho nên cởi phải cởi từ từ. Cái nào thắt sau thì mình cởi trước, cái nào thắt trước thì mình lại cởi sau. Đó. Thế cho nên cởi một lúc thì không thể được. Khi vì thế cột cột có thứ lớp thì nay cởi cũng phải theo thứ lớp. Thế là đây nói về bề dọc. Cởi gỡ 6 căn cũng vậy. Bây giờ đây thì gỡ, cởi gỡ sáu căn cũng vậy, trước hết được nhân không. Chú hiểu thế nào là nhân không? Tức là ta, mình chấp thân mình, thân người, thân ta, thì trước hết được nhân không, tức là mình phá được cái chấp ngã. Thì phá được cái chấp ngã tức là A-la-hán rồi đấy, thoát luân hồi sanh tử. Gỡ được cái tai này ra, thì gỡ được cái tai rồi thì cả sáu căn nó cùng bung. Thế cho nên là không có nhận sáu căn là mình nữa, mà cũng không có tết thêm, không có luân hồi tết thêm. Như là cái người thích chơi máy ảnh, thì cái máy này nó hỏng rồi, mình đi mua cái máy khác. Chứ còn cái người đã chán, không thích bấm ảnh nữa, thì cái máy ảnh này còn thì mình tạm dùng. Nhưng nó hỏng rồi, tôi có đi mua nữa không? Không. À, đấy. Thì mình không có đi. Thế thì bây giờ cái thân này mình biết nó huyễn giả rồi, giờ nó còn đây thì tạm dùng. Nhưng nó tan đi rồi, mình đâu có vào bào thai thì tết thêm cái mắt tai mũi lưỡi nữa. Thế cho nên rằng được nhân không, gỡ là thôi không có vào bào thai nữa. Thế rồi tánh không viên minh, thành pháp giải thoát. Đó, bây giờ không, chẳng những là nhận được nhân không, mà mình lại còn nhận được tất cả đều không. Hả? Tánh không tức là không chấp pháp nữa đấy. Dạ. Được pháp không? À, thì thành pháp giải thoát tức là chứng được pháp không. Thế sao pháp không lại gọi là tánh không mà thầy? Thì tất cả nó không hết, chẳng những một cái da thịt mình không, người mình không, mà rồi thì tất cả cái gì mình cũng biết là không cả. Tức là sáu trần mình cũng biết nó là không. Thì dù sao mình cũng thấy nó viên minh, mà bởi vì mình không bị cuộc ở trong cái thân này nữa rồi. Thế bây giờ giải thoát pháp rồi, tức là hết cái chấp không, hết cái chấp ngã, rồi lại hết cái chấp pháp. Thì bây giờ còn thành còn cái câu không. Câu không nghĩa là không còn chấp ngã nữa, không còn chấp pháp nữa. Thì bây giờ chỉ còn có cái khăn thôi, chứ gì không có nút nữa. Thì chỉ còn có cái khăn thôi. Thì bây giờ không có chấp ta, không có chấp cảnh, thì chỉ còn một cái tánh giác mông manh thôi. Phải? Nhưng còn thấy giác, thấy giác thì tức là bây giờ vẫn còn thấy cái năng giác với cái sở giác. Thì bây giờ mình phải không cái giác cái đi, cũng như là mình ngủ dậy mình còn gái ngủ, thì mình mới thấy rằng ta phải thức, ta đã thức. Đấy, thì cái lúc đó, cho nên bây giờ mình phải không cả cái chuyện thức đi. Cho nên gọi là câu không, nghĩa là năng giác, sở giác, mình thành không. Bây giờ là hoàn toàn ta là Phật, chẳng nghĩ gì, chẳng phải ta là cái gì hết. Đó thì gọi là câu không, không sanh. Thế là gọi là người được vô sanh nhẫn, nghĩa là hoàn toàn tỉnh thức rồi. Không phải ngái ngủ, không phải nghĩ ta thức, ta ngủ gì nữa. Bây giờ là thấy giác đấy. Cái mối kết này là thấy giác. Ta thấy giác rồi thì phải có cái năng giác và sở giác. Đấy, thế bây giờ phải không cả hai cái đó đi, cho nên gọi là câu không. Không cả cái năng giác và cái sở giác đi. Đấy, cũng như thầy vừa nói, mới ngủ dậy thì thấy ta thức, nhưng bây giờ phải đừng có cái chuyện thức nữa. Thế thì mới thật là hoàn toàn bình an. Cho nên câu không thì nghĩa là mình được nhân không, không là tịch diệt, xong rồi mình được pháp không. Thì cái giác, cho nên bây giờ còn cái năng giác và sở giác, mình phải không cả hai cái đó đi, mới tịch diệt hiện tiền. Thì mới tịch diệt hiện tiền. Đừng thấy là mình đã tỉnh.